608, 180 độ thái độ đại chuyển biến. Cách đột nhiên, nơi xa một cô mễ hoàng sắc lạm bùa hùa y nì một cái xinh đẹp vung đôi rừng, lái vào đường thị chế dược trước cửa. Xe dừng hẳn về sau, cửa xe mở ra, một cái mang theo kính râm, ăn mặc nóng bỏng mị thiếu nữ từ bên trong đi tới. Thiếu nữ này dáng người cao gầy, khoảng chừng 1m7, hai đầu thon dài trắng non bắp đùi ở quần bò ngắn làm nổi bật xuống đẹp đến mức kinh tâm động phách, hồn siêu phách lạc. Nàng bên trên người mặc một bộ tuyết trắng áo sơ mi, trước ngực một đôi bom nổ dưới nước một vật ngạo nghệ đứng thẳng, tiêu ngạo vô cùng. Nàng dáng người thật sự là quá hỏa cay, tựa như là giữa trưa 12 giờ thái dương, quang mang bắn ra bốn phía, lập tức liền hấp dẫn vô số người ánh mắt là nàng trở về lần này nhưng có trò vui nhìn trong quán cà phê nam tử kích động lớn tiếng nói. Nhìn cái gì vậy, nàng có cái gì tốt nhìn? Đối diện bạn gái nhìn thấy tuyệt mỹ vô cùng thiếu nữ, trong lòng lập tức đấu kỵ nổi lên, bất mãn nói ra. Ngươi biết cái gì, vị đại tiểu thư này bao che nhất nàng vừa đến, sự tình liền có ý tứ nhiều, nam tử nói ra. Đạp đạp đạp, thiếu nữ chân đạp một đôi hồng sắc giày cao gót, lấy một loại kỳ diệu tốc độ đi tới. Trên mặt nàng treo đầy ngạo khí, liền như là ngực nàng, tiêu ngạo để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đại tiểu thư, ngài trở về. Đại tiểu thư tốt. Nhìn thấy mỹ thiếu nữ đi tới, hai bảo vệ trên mặt lập tức chất đầy nụ cười, nịnh nọt túi đầu không lưng, cung kính vô cùng. Cho dù là cổ tay gãy mất béo bảo an, cũng là cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, nịnh nọt trước mắt cái này kiêu ngạo thiếu nữ. Bởi vì, cái này mỹ thiếu nữ không phải người khác, chính là trong truyền thuyết đường thị chế dược tối thần bí trưởng khống giả duy nhất bảo bối nữ nhi đường hạ hạ. Bởi vì đường thị chế dược trưởng khống giả một mực bảo trì thần bí, từ trước tới giờ không lộ diện. Bởi vậy hắn duy nhất bảo bối nữ nhi đường hạ hạ liền trở thành đường thị chế dược thân phận cao quý nhất người. Tay ngươi làm sao? Đường hạ hạ cùng nhau đi tới, lượn lờ mềm mại, ôn nhu vô cùng, một cỗ nhàn nhạt hương thơm đập vào mặt, chỉ làm cho hai bảo vệ một trận tâm thần mê loạn. Nhưng là, bọn họ cũng không dám lộ ra bất kỳ khác thường gì, bởi vì bọn hắn đã thấy qua không ít hơn 20 cái bởi vì nhìn thấy đường hạ hạ lộ xuất sắc mê mẩn biểu lộ mà bị vô tình đạp bay người đường hạ hạ. Không chỉ có vóc người nóng bỏng, tính khí cũng đồng dạng nóng nảy. Nàng này một đôi công lực kinh người, nhẹ nhàng vừa nhấc liền có thể đem một tên tráng hán đạp bay, là cái phi thường lợi hại võ giả. Đại tiểu thư, ta béo bảo an gặp đường hạ hạ hỏi chuyện này, mừng rỡ trong lòng, hắn biết đường hạ hạ là cái phi thường bao che khuyết điểm người, chỉ cần hắn nói ra đường hạ hạ nhất định sẽ vì hắn ra mặt. Nhưng là, khi hắn nghĩ lại tới chất tử đường lâm đối với người kia cung kính thái độ lúc, nhưng lại do dự. Ngươi không cần phải nói, ta đều đã biết. Đường hạ hạ theo béo bảo an ánh mắt, lập tức liền thấy sẽ phải tiến vào đường thị chế dược cao ốc lâm phòng, cười lạnh nói, ở ta đường thị chế dược trước cửa đả thương bảo an, thế mà còn muốn tiến vào bên trong qua, nằm mơ đường lâm, ngươi cho ta chờ một chút. Đường hạ hạ quên đến lập tức cất cao giọng, hướng về phía đường lâm hô. Đại tiểu thư, ngươi trở về. Đường lâm nghe được đường hạ hạ âm thanh, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng quay đầu, lớn tiếng đáp. Hắn nhìn về phía đường hạ hạ ánh mắt bên trong tràn ngập ái mộ. Đường hạ hạ bản thân lì hệ nờ là một cái cực phẩm mỹ nữ, đối với người khác phái có được chí mạng sức hấp dẫn. Huống chi, nàng vẫn là hoa hạ đệ nhất cổ võ thế gia chủ nhà họ đường đường trí sinh duy nhất bảo bối nữ nhi, như thế vầng sáng bao quanh, như thế nào để đường lâm bất si mê hắn là ai? Đường hạ hạ không để ý đến đường lâm, mà chính là dùng lãnh ngạo ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, hỏi. Tại hạ Lâm Phong. Lâm Phong nhàn nhạt quét đường hạ hạ liếc một chút, nói ra. Hắn đối với đường hạ hạ ánh mắt có chút phản cảm, nhưng cũng không có làm sao để ý hảo nam không cùng nữ đấu. Chỉ cần nha đầu này không chủ động treo chọc hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tìm phiền toái. Dù sao, hắn là đi cầu người làm việc, không muốn đem sự tình huyên náo quá cương. Huống chi, hắn đã mơ hồ đoán được thiếu nữ này thân phận. Lâm Phong chưa nghe nói qua. Đường hạ hạ gặp Lâm Phong ánh mắt trên người mình thế mà không có làm sao dừng lại, lập tức liền tâm tình khó chịu. Phải biết, nàng thế nhưng là thiên chi kiêu nữ, dung nhan tuyệt thế, vóc người nóng bỏng, lại xuất thân cao quý, đi tới chỗ nào không phải chúng tinh cùng nguyệt. Đối với nàng đại hiến ân cần thế nhưng là, Lâm Phong thế mà đối với nàng không chút nào để ý, như thế nào không để cho nàng sinh khí tức giận. Đường Lâm, ngươi đây là có chuyện gì, vì sao muốn mang dạng này một cái không minh bạch người đi vào? Đường hạ hạ hướng về phía đường lâm chất vấn. Không minh bạch Lâm Phong nghe đến đó, lông mày nhất thời liền nhăn lại tới. Rất hiển nhiên, cái này Đường gia đại tiểu thư lai giả bất thiện, là gây chuyện tới. Đại tiểu thư, hắn là tìm đến gia chủ. Đường Lâm cười khổ một tiếng, nói ra. Cái gì hắn là tới tìm ta phụ thân? Đường Hạ Hạ nghe vậy nhất thời ánh mắt một lập, quan sát tỉ mỉ lên Lâm Phong. Ngươi tìm ta phụ thân làm cái gì? Xin thứ cho ta vô pháp cáo chi. Lâm Phong nói nói, chuyện kia phi thường trọng đại, ta nhất định phải và lệnh tôn ơ chữa cờ mặt đàm phán. Phi thường trọng đại cùng ta phụ thân ơ chữa cờ mặt đàm phán? Đường Hạ Hạ con ngươi đảo một vòng, nói nói, thật có lỗi, phụ thân ta bể bộn nhiều việc. Nếu như ngươi muốn gặp hắn, nhất định phải đi qua hẹn trước mới được. Hẹn trước? Lâm Phong sững sờ. Vâng, hẹn trước. Đường Hạ Hạ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói nói, phụ thân ta là Đường thị chế dược trưởng không giả, càng là chủ nhà họ Đường, mỗi ngày đều có đếm không hết chuyện trọng yếu phải xử lý, không có thời gian tiếp kiến những cái kia không có hẹn trước người. Đường Hạ Hạ thuyết lời nói rất khách khí, nhưng lại mang theo một loại nồng đậm châm chọc sát thái. Nàng ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là phụ thân nàng bể bộn nhiều việc, Lâm Phong căn bản cũng không có tư cách gặp nàng phụ thân. Đường đại tiểu thư, ta không có hẹn trước. Lâm Phong trầm giọng nói nói, nhưng là, ta có phi thường trọng yếu sự tình nhất định phải gặp ngươi phụ thân. Chuyện này liên quan đến vài trăm người sinh mệnh an toàn, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ. Ngươi ý là ta đang cố ý làm khó dễ ngươi? Đường Hạ Hạ lạnh giọng nói nói, việc quan hệ vài trăm người sinh tử, ngươi ngược lại là sẽ nói chuyện giật gân ta cho ngươi biết, liền xem như Tứ Xuyên bỏ bất dài muốn gặp ta phụ thân, cũng nhất định phải hẹn trước. Ta không có hẹn trước, nhưng là ta có một phong thư. Lâm Phong đưa tay vào ngực, mò ra phong hành thiên viết cho Đường Chí người mới vào nghề tin, nói nói, Đường đại tiểu thư, ngươi chỉ cần đem phong thư này cho ngươi phụ thân nhìn một chút, liền có thể biết phụ thân ngươi có nguyện ý hay không gặp ta. Đem phong thư này cho ta phụ thân nhìn thật có lỗi, ta nhưng không có rảnh rỗi như vậy công phu. Đường Hạ Hạ nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu nói với Đường Lâm, từ giờ trở đi, nếu như không có hẹn trước, bất kỳ người nào không được đi vào. Thế nhưng là, đại tiểu thư Đường Lâm có vẻ khó xử. Phục tùng mệnh lệnh. Đường Hạ Hạ ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Đường Lâm, ngươi về sau đem ánh mắt sáng lên một chút, chớ bị một ít không rõ lai lịch người cho lừa gạt. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi có thể đảm đương nổi trách nhiệm này sao? Nói xong, Đường Hạ Hạ không tiếp tục để ý, trực tiếp hướng phía trong đại lâu đi đến. Ai đột nhiên, Lâm Phong thở dài một hơi nao nề, thì thào nói nói, ta chỉ là muốn gặp Đường Chí Sinh, làm sao lại khó như vậy đâu? Chẳng lẽ, các ngươi Đường gia trừ cái gọi là kiêu ngạo, liền không còn có hắn đồ vật sao? Tiểu tử thúi, ngươi dám vũ nhục ta Đường gia? Đường Hạ Hạ hoắc lập tức xoay người, ánh mắt sắc bén, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nếu như bây giờ Đường gia chính là cái này bộ dáng, vũ nhục một chút thì thế nào? Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Hắn chợt mở rộng bước chân, hướng phía trong đại lâu đi đến. Đường Lâm ngăn lại hắn, Đường Hạ Hạ mệnh lệnh nói, dám vũ nhục ta Đường gia, muôn lần chết khó thoát cứu. Vâng. Đường Lâm hít sâu một hơi, thân hình thoát một cái, hữu quyền hung hăng hướng phía Lâm Phong trên mặt đập tới, tàn nhẫn đã vô cùng, đúng là không lưu tình chút nào. Đường gia a Đường gia, đã đọa lạc đến tình trạng như thế sao? Lâm Phong trong mắt lóe ra một chút thương hại, nhẹ nói, no ý hắn không tránh không né, mặc cho Đường Lâm quyền đầu xuyên thấu thân thể. A cái gì cái này sao có thể nhìn thấy? Đường Lâm quyền đầu vờ y ma xuyên thấu Lâm Phong thân thể. Đường Lâm và Đường Hạ Hạ hai người toàn bộ đều thất kinh, không thể tin được nhìn xem Lâm Phong. Mà ngồi ở đối diện trong quán cà phê một đôi nam nữ, càng là cả kinh trợn mắt hốt mồm, mị hệ nở dê ha thật to, thật lâu khép lại không lên. Ngươi là dị năng giả? Đường Hạ Hạ vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Ta là Hoa Hạ 11 ván cục Huyền Vũ tạo thành viên. Lần này phụng mệnh đến đây Đường gia tìm kiếm Đường Chí lúc còn sống đời giúp cho trợ giúp. Lâm Phong nói, trở tay đem một khối kim hoàng sắc thẻ bài móc ra, run tay ném cho Đường Hạ Hạ. Ngươi là Long Tổ thành viên? Đường Hạ Hạ dù sao cũng là Hoa Hạ đệ nhất cổ võ thế gia đích hệ thành viên, kiến thức tại phía xa người khác phía trên, liếc một chút liền nhận ra Lâm Phong ném qua đến thẻ bài, chấn động vô cùng nói ra. Hiện tại có thể cho ta tiến vào A? Lâm Phong từ tốn nói. Xin mời đi theo ta. Đường Hạ Hạ cắn cắn miệng môi, nhẹ nói nói, tôn kính Lâm Phong tiên sinh, lúc trước tiểu hạ có nhiều đắc tội, mong rằng ngươi thông cảm nhiều hơn. Dễ nói dễ nói. Lâm Phong không để lại dấu vết nói ra. Ta lần này là có chuyện trọng đại muốn nhờ, không biết lệnh tôn có thời gian hay không có, có, có. Đường Hạ Hạ vội vàng nói, ta lập tức dẫn ngươi đi phụ thân ta văn phòng. Như thế, đa tạ. Lâm Phong nói ra, đối với Đường Hạ Hạ trước sau thái độ biến hóa, Lâm Phong cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Cái thế giới này là phi thường hiện thực, hết thể lấy thực lực vi tôn. Trước đó, Lâm Phong không có lộ ra thân phận của mình, bị mấy người gây khó khăn đủ đường, thậm chí còn động thủ với hắn. Mà khi hắn cho thấy thân phận của mình về sau, Đường Hạ Hạ lập tức đối với hắn cung kính vô cùng, khiến cho người cảm khái. Đường Lâm, ngươi mang bản đại thúc qua FNGI để vụ xem một chút đi. Đường Hạ Hạ hướng về phía Đường Lâm nói ra. Lâm Phong tiên sinh, mời đi theo ta. Nàng cầm xuống trên mặt kính râm, thế mà lộ ra một đôi màu xanh đậm mỹ lệ con người. Nàng hướng về phía Lâm Phong cười một tiếng, bách mị mọc lan tràn. Bất quá, đối mặt với xinh đẹp động người như vậy Đường Hạ Hạ, Lâm Phong một trái tim như giếng cổ không gợn sóng. Mỹ lệ đến đâu bề ngoài, nếu như không có mỹ lệ tâm linh A Bỉ Tỷ Phù Mìn, cũng khó có thể gây nên Lâm Phong chú ý.